Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 801, Bạch Long Giáng Thế. Cùng lúc đó, Tề Quốc Tang Hải Tiểu Thánh Hiền Trang ra, Bảo Đinh Tửu Lâu trong khách sạn, tiểu thuyết gia đệ tử đang tại thao thao bất tuyệt giảng thuật lập tức nóng nhất sự kiện. Tề quốc không tham dự hợp tung liên minh, an phận ở một góc, tuy nhiên thường thường bị lên án ngày sau nhất định môi hở răng lạnh. Vì là Tần tiêu diệt, nhưng bây giờ lại là thiên hạ duy nhất không có chiến loạn và bình địa mang. Mà Tề Lỗ chi địa bách tính, tuy nhiên nghèo rớt mùng tơi, nhưng cũng không cần gặp chiến loạn đau khổ. Nhìn theo góc độ khác, trong lịch sử Tề Vương trực tiếp đầu hàng, cũng chưa hẳn chưa tính là hy sinh tự mình, bảo vệ bách tính. Tần Vương Doanh Chính, một tờ chiếu thư, gián tiếp phong Bạch Thuấn vì là Bạch Đế. Cỡ này khí lượng, thiên hạ khiếp sợ, vậy 10 vạn nông gia đệ tử đem hết toàn lực, chính là muốn dùng đế cái này kiêng kỵ làm cho Tần quốc nội loạn. Mà chư vị cũng biết Tần Vương này chiếu ý gì. Cái kia tiểu thuyết ra đệ tử đứng ở trên sàn gỗ, còn không quên cùng phía dưới người nghe hỗ động, tự nhiên là vì là phá cục. Bất quá tiên sinh dĩ nhiên biết rõ 12 cái này sau lưng là nông gia, thân phận nghĩ đến cũng không đơn giản. Một cái nho gia đệ tử đứng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn trên đài tiểu thuyết ra đệ tử. Nông gia hiệp khôi tuyên bố thần nông khiến cũng không phải bí mật gì, nhưng là không phải là người bình thường có thể đủ biết được. Tiểu thuyết gia ở bề ngoài chỉ là một cái chán nản học thuyết môn phái mà thôi, căn bản không thể có cái gì mạng lưới tình báo. Như vậy lại là từ đâu biết được đây? Tiên sinh nói giỡn, tại hạ nếu là có thân phận gì, cũng không lại ở chỗ này kể chuyện kiếm lấy Bào Đinh trưởng quỹ vào túc cùng tiền ăn dùng. Tiểu thuyết gia đệ tử cười xấu hổ cười, đối với cái kia nho gia đệ tử hào cảm trong nháy mắt thẳng tắp giảm xuống. Bất quá hắn giờ khắc này cũng ở vui mừng, may mà hắn không phải là ở Yến quốc, bằng không nói cũng sẽ không là một cái nho gia đệ tử đứng ra, mà là một đống hiệp sĩ rút kiếm. Đừng nói nhảm, người rất nương có nói hay không? Cái này tiểu thuyết gia đệ tử còn nhớ mang máng lúc trước hắn ở Yến quốc bị một cái đầy mặt lông màu đen tráng hán cầm lấy cổ áo dáng vẻ. Thật sự là có lý không nói được. Tần Vương ý tứ chính là, tiểu thuyết gia đệ tử đáy chăn dưới người nghe dục một phen. Ngữ khí biến đổi, rốt cục mở miệng, người nông gia, các người không cần lãng phí tinh lực cho đế sư chụp lên Thuấn Đế danh hào. Quả nhân chính mình cho hắn phong cái Bạch Đế, các ngươi thỏa mãn chứ? Người nông gia, các ngươi không cần lãng phí tinh lực cho đế sư chụp lên Thuấn Đế danh hào. Quả nhân chính mình cho hắn phong cái Bạch Đế, các ngươi thỏa mãn chứ? Ha ha ha ha. Tề Lỗ chi địa, nhất là Tang Hải, văn nhân tỷ lệ rất cao. Đang ngồi bình thường đều là có chút học thức, tự nhiên nghe hiểu cái kia tiểu thuyết gia đệ tử trêu chọc lời nói, dồn dập cười rộ lên. Tất cả mọi người biết rõ, Tần Vương cũng không có phong Bạch Đế, vẻn vẹn chỉ là trước tiên ban tên cho thành trì, sẽ đem thành trì đưa đi, nhưng ý tứ người trong thiên hạ đều hiểu, đơn giản không phải là nông gia làm không công một hồi, còn rơi một cái, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, danh tiếng. Tần Vương gián tiếp cho Tần Đế sư phong đế, chẳng khác nào là nói cho Tần quốc trên dưới. Hai người bọn họ cũng không có khoảng cách, trên căn bản ở chiếu thư phát ra ngoài trong nháy mắt liền vững chắc dân tâm và thế cuộc. Đương nhiên, tại hạ cũng nghe nói Tần quốc có một ít đầu không dễ dùng lắm địa phương quan viên. Tự cho là đúng phỏng đoán đến Doanh Chính, thâm ý cho rằng Doanh Chính muốn cùng nông gia cùng một nơi, nâng giết Bạch Thuấn. Nói tới chỗ này, cái kia tiểu thuyết gia đệ tử thanh thanh cổ họng, trên mặt không khỏi dương lên một vệt ý cười, để dưới đáy mọi người không khỏi tụ tinh hội thần. Cái kia quan viên hướng về Tần Vương đăng báo, nói trắng ra đế thành bên trong có tái đi, trắng, long dáng thế, quanh quẩn trên không trung 3 ngày sau mới biến mất. Cái gọi là bạch long dáng thế, chính là cái kia quan viên dựa vào quỷ thần chi thuyết, đẩy ra Tần đế sư muốn chiếm cứ Tần quốc, trở thành bạch long. Nhưng mà trong đó có mấy cái đại phá phun. Số 1, Tần đế sư thân ở Hàm Dương. Vì sao Bạch Long sẽ xuất hiện ở bên kia xoay quanh 3 ngày? Dựa theo quỷ thần chi thuyết, không phải là chờ Tần đế sư đi tới Bạch đế thành thời gian mới phải xuất hiện sao? Thứ 2, dựa theo nông gia từng nói, nếu như Tần đế sư vì là thuấn đế thuộc thổ, chính là Hoàng Long. Hoặc là kim long dáng thế mới đúng. Xem ra vị này quan viên đối với ngũ đức trung thủy hay là không quá hiểu biết a. 720, đâu chỉ phải không rất hiểu biết. Quả thực chính là vô học, còn nhất định phải đi tinh tướng. Vốn là Trung Nguyên cũng không tin quỷ thần. Cái này quan viên còn nhất định phải trước tiên làm ra một bộ quỷ thần hiện tượng. Làm ra đến vậy coi như... còn liền chút cơ bản logic đều không có, còn rất miêu bạch long dáng thế, cũng không thể bởi vì Bạch Thuấn họ Bạch, hắn chính là Bạch Long chứ. Cái kia Bạch Thuấn là người, khó nói hắn còn là người da trắng. Cái này quan viên nịnh hót vỗ tới roi ngựa bên trên. Ngươi đoán hắn kết quả là cái gì? Mà tin tức này bởi vì kẽ hở quá nhiều, truyền đi về sau cũng không có bao nhiêu người tin. Ở Thục Sơn trên trưởng lão Ngô Công Hoa cũng là khóc cười không được. Lúc trước Thục Sơn tế tự đại điển bên trên, Bạch Thuấn lần thứ nhất đến liền mang theo Thục Sơn chí bảo bên trong Thuấn Đế Bình Thiên Quan. Kết quả Bạch Thuấn toàn thân áo trắng trong nháy mắt xuất hiện 9 con rồng vàng vờn quanh. Lúc đó Ngô Công Hoa chỉ cho rằng Bạch Thuấn đắp lên cổ Thánh Đế tán thành. Nhưng căn bản chưa hề nghĩ tới Bạch Thuấn chính là bọn họ mỗi ngày cúi đầu Thánh Đế tổ tiên bên. Trong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.